Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751. Chương 751. Nga này một đám là ai a? Lúc này, Bạch Sách cũng là đồng ý, theo sau liền chạy chậm mấy bước, đuổi lên trước mặt Lưu Na, nói cho Lưu Na, Hồng Sùng ý nghĩ, Lưu Na cũng không có bất kỳ cái gì ý gặp. Lúc này cũng là lập tức gật đầu nói tốt. Tại Lưu Na đồng ý về sau, Bạch Sách liền gặp được một vệt kim quang, tiến vào Lưu Na chỗ cổ tay, hóa thành một mai kim trạc tử. Chắc hẳn, Hồng Sùng đã qua. Nói đến, Bạch Sách ngược lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hồng Sùng lại đột nhiên muốn đi một chỗ. Trước đó, Hồng Sùng chính là loại kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột đồng dạng. Có thể không xuất hiện liền không xuất hiện. Ngay tại Bạch Sách trên người đợi, cũng xưa nay sẽ không nghe Hồng Sùng nói muốn đi nơi này hoặc là muốn đi nơi nào. Bạch Sách xem chừng, cái này trước đó chính mình vừa nhìn thấy Hồng Sùng thời điểm, Hồng Sùng liền từng nói với Bạch Sách, nói Hồng Sùng phục sinh về sau muốn trở lại quê hương của mình nhìn một chút. Bạch Sách xem chừng, cái này Hồng Sùng quê hương chẳng lẽ chính là tại Lưu Quang giới a? Đến mức có phải là, Bạch Sách cũng không rõ ràng. Đây là Bạch Sách đoán. Bất quá, nói thật lên chuyện này, Bạch Sách nhớ tới trước đó, chính mình mới quen Hồng Sùng thời điểm, Hồng Sùng mời Bạch Sách giúp mình thời điểm, lúc ấy Bạch Sách là không muốn giúp Hồng Sùng, bởi vì, thứ nhất là lúc ấy căn bản cũng không nhận biết Hồng Sùng. Cái này thứ hai đâu, Bạch Sách cũng không nguyện ý tìm phiền toái cho mình. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, lúc ấy Bạch Sách sợ hãi chính mình vạn nhất cho phục sinh một cái tuyệt thế đại ma vương cái gì. Đây quả thật là chính mình tìm phiền toái cho mình. Bất quá, lúc ấy Hồng Sùng cùng Bạch Sách giảng mà nói, Hồng Sùng muốn phục sinh về sau cũng sẽ không làm việc ác gì, mà là muốn trở lại quê hương của mình. Chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, lý do này Bạch Sách tại lúc ấy là không tin. Đương nhiên, hiện tại cũng vẫn là không tin. Đặc biệt là tại cho Hồng Sùng khôi phục thân thể, tìm những này loạn thất bát tao đồ chơi về sau, Bạch Sách liền càng thêm không tin. Người đây nói đùa đâu. Mỗi ngày chữa trị thân thể, muốn cái này, muốn cái kia, kết quả tu bổ xong thân thể về sau, sau đó ngươi nói với ta, ngươi muốn về nhà. Đây chính là đánh chết Bạch Sách đều không tin. Mà cho dù Bạch Sách là không chút nào tin tưởng, nhưng là về sau Hồng Sùng giúp không ít Bạch Sách bận bịu, Bạch Sách lại là loại nào? Người tốt với ta, vậy ta cũng muốn đối ngươi tốt loại người nào? Cho nên, ở phía sau cũng liền đáp ứng, giúp Hồng Sùng, đồng thời về sau hai người ở chung cũng không có xảy ra chuyện gì. Đồng thời, Bạch Sách cũng có thể cảm giác được, Hồng Sùng cũng không phải chính mình thoạt đầu nghĩ cái loại người này, cũng không phải loại kia cái gì đại ma vương loại hình. Tại một cái khác chính là, nếu như Hồng Sùng thật là đại ma vương cái gì loạn thất bát tao, Bạch Sách nghĩ chính mình cũng có biện pháp giải quyết, cũng sẽ không cho người khác mang đến phiền phức. Cho nên, cứ việc Bạch Sách không tin cái này Hồng Sùng nói lý do, cũng không tin Hồng Sùng phục sinh chính là muốn về nhà nhìn xem, nhưng Bạch Sách vẫn là giúp. Cái này một bang liền giúp đến bây giờ, cũng liền không quan trọng. Đám người trở lại chiến hạm về sau, lại thương nghị một phen. Tại xác định không có chuyện gì về sau, đám người cũng ước định cẩn thận một cái thời gian, chờ đợi hiệp. Bởi vì đại gia lần này trở về là mang theo không ít bảo vật siêu đẳng trở về, lúc này đi về sau, miễn không được, khẳng định phải trước thích ứng một chút. Trong tay mình bảo vật siêu đẳng đến cùng là làm cái gì? Sau đó lại nhìn một chút cái này bảo vật siêu đẳng cường đại nhất công năng. Những thứ đồ ngổn ngang này, những chuyện này nhìn rất nhỏ, nhưng cũng thật phiền toái. Dù sao, chuyện này không thể ra bên ngoài truyền. Đại gia là chính mình tìm một cái tĩnh tu địa phương. Đừng để người bên ngoài biết cái gì. Cuối cùng, đám người ước định cẩn thận tại 2 tháng sau. Sau đó tại chạm mặt, mà 2 tháng sau chạm mặt, đó chính là tại thương nghị. Đám người liên minh chuyện sau đó. Hiện tại Bắc Lam vực thế cục càng ngày càng khẩn trương. Cứ việc hiện tại cũng không có phát sinh cái gì quá lớn tranh đấu. Thế lực khắp nơi cũng đều tại hết sức khắc chế. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người biết, hiện tại thế lực khắp nơi khắc chế kia chỉ bất quá là bởi vì hiện tại thế lực khắp nơi đều không có nhất định có thể thắng được đối phương tiền vốn. Một khi song phương có một phương làm ra một điểm khác người sự tình, như vậy tiếp xuống đại chiến liền tuyệt đối sẽ không tránh. Đồng thời tiếp xuống đại chiến bất phân thắng bại, không nên nghĩ dừng lại. Mà chuyện này tự nhiên là đánh đòn phủ đầu, xuất thủ trước chiếm hết tiên cơ. Cho nên tại 2 tháng sau, đại gia đem chính mình từ cái này đế cảnh lấy đi bảo vật đều thuần thục về sau. Như vậy, ngay tại hiệp, sau đó tại hào hào thương thảo cái này tiếp xuống hợp tác vấn đề. Đương nhiên, chuyện này đối với tại tứ đại thiên vương, còn có Lưu Na tới nói, đó cũng không phải việc khó. Hai người kia đại giới, cũng chính là Nam Thiên giới, còn có Lưu Quang giới, đều không có sự tình gì. Nhưng là đối với Nguyên Câu đến nói, sự tình liền khá là phiền toái. Bởi vì thập phương giới hiện tại thế nhưng là thất đại giới bên trong phức tạp nhất đại giới. Mà Nguyên Câu tại thập phương giới quyền lên tiếng cũng không tiện dùng. Cái này tiếp xuống 2 tháng, Nguyên Câu coi như có bận bịu. Không riêng gì là khảo thí bảo vật siêu đẳng, quan trọng hơn chính là Nguyên Câu còn muốn giải quyết chính mình đại giới bên trong các loại phân tranh. Đến bảo đảm thập phương giới bên trong chính là từ Nguyên Câu nói toán, bởi vì chỉ có như ấy, thập phương giới mới có thể chân chính xem như cùng Nam Thiên giới, còn muốn Lưu Quang giới một thể. Đương nhiên, những vật này cùng Bạch Sách không có bất cứ quan hệ nào. Bạch Sách an vị ở một bên tùy tiện nghe một chút, mà rất nhanh, đang nói rằng 2 tháng sau, đại gia là ở nơi nào chạm mặt thời điểm. Tất cả mọi người không hẹn mà gặp hướng phía Bạch Sách nơi này nhìn lại. Bạch Sách sửng sốt một chút, khi nhìn đến tất cả mọi người nhìn về phía mình về sau, cũng là biết đám người này muốn làm gì. Đám người này đến Vũ Linh Đại Lục đến thương nghị chuyện này. Bạch Sách là không phản đối, cho nên lúc này Bạch Sách cũng không nói cái gì. Tại tất cả mọi chuyện đều thương nghị hảo về sau, đại gia cũng chuẩn bị lái ra cái này đế cảnh. Đến mức cái này đế cảnh lối ra, tự nhiên là Bạch Sách đến mở ra. Lưu Na cùng Lưu Phong hai người cũng không có đang xuất thủ. Làm Bạch Sách xuất hiện trên bong thuyền về sau, một giây sau liền giống như trước đó, tay phải ngưng tụ lại óng ánh ngân quang về sau, liền trực tiếp một quyền vung ra. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tại Bạch Sách một quyền vung ra về sau, một cỗ khổng lồ ngân sắc hồng lưu trực tiếp đem cái này đế cảnh không gian xuyên thủng. Bầu trời xa xăm xuất hiện một đạo lỗ to lớn, làm đạo này lỗ hồng xuất hiện về sau, chiến hạm liền nhanh chóng hướng phía cái này không gian thật lớn lỗ sâu chạy tới. Nói đến, trước đó thời điểm, cái này phá vỡ lỗ sâu không gian rất nhanh liền sẽ phục hồi như cũ, nhưng là lần này lại tựa hồ như phi thường chậm chạp, đến mức chậm chạp đến Bạch Sách căn bản là thấy không rõ không gian này lỗ sâu có hay không tại phục hồi như cũ. Mà rất nhanh, làm chiến hạm di chuyển tiến lỗ sâu không gian về sau, cũng không lâu lắm, trước mặt chính là một trận ánh sáng. Đây chính là ra lỗ sâu không gian. Bạch Sách thì là chuẩn bị từ bong tàu trên dưới đi, tiến nhập chiến hạm bên trong nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Bất quá, ngay tại Bạch Sách chuẩn bị tiến nhập chiến hạm bên trong thời điểm,